Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Trưởng Tôn Hạo, Hàn Loan, người không có bị thương a? Cẩm y nam tử bay hướng Hàn Loan chân nhân một bên. Ân cần mà hỏi thăm, hừ, cái này con lừa chọc còn không gây thương tổn ta. Hàn Loan chân nhân cũng không có cho Cẩm y nam tử sắc mặt tốt, lạnh lùng nói ra. Hàn Loan chân nhân thần sắc mặc dù lãnh đạm, nhưng trong lòng ám buông lỏng một hơi. Vì tông môn an nguy ngày đó buông thể diện, cuối cùng kích phát cái kia trương hồn ngôn phù. Nhưng Hàn Loan chân nhân cũng không xác định Trưởng Tôn Hạo có thể hay không chạy đến. Hơn một tháng đi qua, Trưởng Tôn Hạo nhưng không xuất hiện. Hàn Loan thực trong lòng người kỳ thật đã không báo hy vọng. Tại đây tông môn sinh đánh một trận tử chiến tình trạng nguy cấp, Trưởng Tôn Hạo có thể đúng lúc đi đến. Vô luận lúc trước đã phát sanh hết thảy, lệnh nàng đối với người này sinh lòng bao nhiêu oán hận, giờ phút này Hàn Loan chân nhân hay là lòng mang cảm kích, nhưng trên thể diện như thường ngày cũng không có cho Trưởng Tôn Hạo sắc mặt tốt. Bần tăng Thiên La Mật Tông Cát Tông, xin hỏi đạo hữu đạo hiệu cùng đến cái đó tông? Bàn Long Thích Ca Mâu Ni thấy vậy một màn, trong lòng mát lạnh, thận trọng hỏi, cái này đột nhiên xuất hiện cẩm y nam tử, hiển nhiên là Linh Băng Cung mời tới giúp đỡ. Người này từ đâu mà đến? Bàn Long Thích Ca Mâu Ni trong nội tâm cực kỳ tâm thần bất định. Luân Hồi Điện lần nữa cam đoan, dùng Linh Băng Cung cầm đầu tứ tông, cùng Trung Châu các đại tông môn không quá thâm giao tình. Chỉ cần lần này đại chiến chấm dứt nhanh, Trung Châu các đại tông môn định đến không vội nhúng tay. Theo Bàn Long Thích Ca Mâu Ni chính mình rồi lý giải, cũng xác thực như thế. Vân Châu cô treo một góc, cùng Trung Châu cách hung hiểm Tử Hồn Hải, Trung Châu các đại tông môn dâu khó với duỗi với đến Vân Châu. Vân Châu các tông làm bảo vệ bản thân lợi ích, từ trước đến nay cùng Trung Châu các thế lực giữ một khoảng cách. Thiên La Mật Tông cũng là vì Vân Châu một thành viên, biết rõ cái này một tình huống. Nguyên nhân chính là như thế, Bàn Long Thích Ca Mâu Ni mới có thể cự tuyệt hòa giải. Từng bước ép sát, tiến công Linh Băng Cung nơi đóng quân Thiên Tuyết Sơn, đều muốn triệt để tiêu diệt cái này một cường địch. Nhưng không nghĩ tới tại cuối cùng này trước mắt, hay là xuất hiện ngoài ý muốn. Bản thân đạo hiệu Minh Phong, đến từ Trung Châu Huy Nguyệt Sơn, cẩm y nam tử ngạo nghễ trả lời. Bàn Long Thích Ca Mâu Ni sắc mặt đột biến, hít một hơi lãnh khí. Trung Châu Huy Nguyệt Sơn vẫn là Giản Nguyệt Tiên Tông nơi đóng quân. Trước mắt cái này tướng mạo tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong cẩm y nam tử, đúng là Giản Nguyệt Tiên Tông người. Linh Băng Cung khi nào cùng Giản Nguyệt Tiên Tông có giao tình? Minh Phong đạo hữu đã đến từ Giản Nguyệt Tiên Tông, lại vì sao phải trái với môn quy, nhúng tay bổn tông cùng Linh Băng Cung chiến sự? Sự tình cứ thế này, Bàn Long Thích Ca Mâu Ni kiên trì nói ra. Giản Nguyệt Tiên Tông tại trong tu tiên giới dị thường thần bí, tông môn cực nhỏ cùng ngoại nhân tiếp xúc, mà lại môn quy văn bản rõ ràng có lệnh, kỳ môn người không được nhúng tay thế tục các tông môn ở giữa phân tranh, cũng không thể can thiệp các tông môn tầm đó đã phát sanh là bất luận cái gì chiến sự. Vài vạn năm đến xác thực như thế, trừ năm đó Song Minh chiến, lệnh Đông Nguyên giới sanh linh đồ thán, khóc thét khắp nơi, Giản Nguyệt Tiên Tông không thể không ra tay. Đã xảy ra khiếp sợ thế nhân, cửu thiên bị diệt bên ngoài, liền cực nhỏ thấy Giản Nguyệt Tiên Tông ra mặt can thiệp Đông Nguyên giới bất luận cái gì tông môn ở giữa phân tranh. Bổn tông thật có môn quy, không được đơn giản nhúng tay khác tông môn ở giữa chiến sự. Nhưng quý tông cấu kết Luân Hồi Điện bực này tu chân giới bại hoại, hãm hại khác tông môn, bần đạo trùng hợp trải qua, tự nhiên làm mở rộng chính nghĩa. Trưởng Tôn Hạo trong nội tâm đã có lấy cớ, nghiêm nghị nói ra, A-di-đà Phật, bổn tông chỉ có điều thuê một ít giúp đỡ mà thôi. Tại sao cấu kết nói? Mà lại, Luân Hồi Điện làm việc tuy có chút ngoan độc, nhưng chỉ hạn tu chân giới, cũng không tàn sát thế tục dân chúng, thương thiên hại lý. Quý tông cũng không hạ phát Giản Nguyệt Tiên lệnh, thông cáo thiên hạ tông môn tiêu diệt Luân Hồi Điện. Bổn tông chỉ thuê một ít giúp đỡ có gì không thể. Bàn Long Thích Ca Mâu Ni hai tay hợp nhất, đi một Phật lễ, nói tiếp, trưởng Tôn Hạo không khỏi sững sờ. Luân hồi điện làm việc xa không chỉ Bàn Long Thích Ca Mâu Ni trong miệng đơn giản có chút ngoan độc, cũng không đơn giản chỉ hãm hại trong tu chân giới người. Thế tục dân chúng cũng lúc chịu kia tai họa, sớm đã là tên xấu chiêu lấy. Nhưng luân hồi điện làm việc che giấu, lại cực có chừng mực, rất ít đối phàm nhân ra tay. Mặc dù ra tay giết hại, cũng không để lại chút nào dấu vết, tuyệt sẽ không đại quy mô tàn sát. Đông nguyên tu chân giới đến cửu thiên bị diệt một chuyện về sau, đã yên lặng vạn năm. Giản Nguyệt Tiên Tông sớm đã rất ít can thiệp thế sự. Như luân hồi điện loại này trong thâm tâm tổ chức, tu chân giới từ trước đến nay không thiếu, giết hết vô cùng. Giản Nguyệt Tiên Tông đối với cái này từ trước đến nay là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Luân hồi điện loại này tu chân giới bại hoại, mỗi người thấy mà chu chi. Như đạo hữu không phục, đại có thể tiến đến Huy Nguyệt núi, đạo giới đường tố cáo bản nhân. Trưởng Tôn Hạo nhất thời tìm không thấy tốt lấy cớ, liền không sao cả nói. Nhưng trở ngại tông môn thanh danh, cũng không có lại ra tay. Bàn Long Thích Ca Mâu Ni lập tức nghẹn lời. Người này tu vi là còn tại hắn phía trên, ngăn tại tông môn cùng Linh Băng Cung quân trận tầm đó. Tiếp tục tiến công hiển nhiên là không được. Nhưng mắt thấy muốn đại bại Linh Băng Cung, lúc này lui lại, lại cực kỳ không cam lòng. Nhất thời lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Thích Ca Mâu Ni, cái này, Minh Phong, là Giản Nguyệt Tiên Tông một trong tam đại gia tộc trưởng tôn gia người. Tên là trưởng Tôn Hạo, chính là lần tiếp theo tông chủ người được đề cử một trong. Không ai muốn cùng hắn khởi xung đột, trước dẫn người lui lại, bàn bạc kỹ hơn. Tại đây lưỡng nan thời điểm, một đạo mật ngữ truyền lọt vào trong tai, là tới đến luân hồi điện không diêm quân. Nếu như đạo hữu muốn che chở Linh Băng Cung, bần tăng tất nhiên là không biện pháp. Đối đãi việc này qua đi, bần tăng nhất định phải tiến đến Huy Nguyệt Sơn lấy cái công đạo. Cáo từ. Bàn Long Thích Ca Mâu Ni nhận được mật ngữ về sau, nén giận buông ngoan thoại, quay người bay trở về Thiên La Mật Tông quân trận. Ngoài trăm dặm Vô Danh Sơn phong một lồi trên đá, đứng đấy hai vị hắc bảo nhân, mặt mang diêm la mặt nạ, đúng là hai vị luân hồi diêm quân. Một người trong đó bên cạnh bồng bềnh lấy một cây mực sắc cờ đen, đúng là vị kia một mực nấp trong chỗ tối chú ý Vân Châu loạn cục không diêm quân. Tên còn lại thân hình cao lớn ước thường nhân gấp hai, một đầu thô kệch tóc đỏ như dã thú lông giống như khoác trên vai đến bên hông. Hai người nhìn xem giữa không trung chỗ lơ lửng một khối xích ngọc gương đồng. Trong gương đồng biểu hiện ảnh giống như, đúng là Thiên Tiết Sơn lúc này đang phát sinh cảnh tượng. Bàn Long Thích Ca Mâu Ni mang theo Thiên La Mật Tông hạm đội đang có tự lui lại. Cái này trưởng Tôn Hạo sao lại đột nhiên xuất hiện ở Vân Châu? Chẳng lẽ Giản Nguyệt Tiên Tông đã có chỗ phát giác? Tóc đỏ diêm quân thở sâu, không cam lòng nói. Hẳn không phải là, như Giản Nguyệt Tiên Tông thật sự có chỗ phát giác, tự cũng không chỉ phái trưởng Tôn Hạo một người đến đây. Không diêm quân lắc đầu, ngữ khí kiên định mà trả lời. Cái kia người này chính là Linh Băng Cung Hàn Loan mời tới. Sớm biết chúng ta liền ứng với ra tay trừ bỏ cái này Hàn Loan. Tóc đỏ diêm quân nắm chặt hai đấm, cắn răng nói ra, điện hạ chớ nói nhảm, như ra tay bỏ Hàn Loan, chúng ta chắc chắn bại lộ. Phúc Vân chi kế ngàn năm qua mưu đồ, cũng liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa theo nay xem ra, cái này Hàn Loan cùng trưởng Tôn Hạo định quan hệ không phải là nông cạn, càng phát ra không thể di chuyển nàng. Không diêm quân thần sắc mặt ngưng trọng nói ra, Hàn Loan cùng trưởng Tôn Hạo là quan hệ như thế nào? Trưởng Tôn Hạo tại sao lại không xa vạn dặm từ Trung Châu chạy đến cứu viện Linh Băng Cung? Vì sao lúc trước không có chút nào phương diện này tin tức? Tóc đỏ diêm quân có chút tức giận chất vấn, là tiểu đệ sơ sót, ta sẽ an bài nội điện mau chóng điều tra rõ ràng việc này. Không diêm quân trầm giọng trả lời, luân hồi điện ngàn năm qua đối Sơn Nam Tứ Tông, một mực trong thâm tâm tiến hành giám thị, thẩm thấu. Có thể nói hiểu rõ. Nhưng Hàn Loan cùng trưởng Tôn Hạo Tâm đó có gì quan hệ cá nhân? Luân hồi điện cũng là toàn không biết rõ tình hình. Đã có người này tại. Kế tiếp liền không thể giữ nguyên kế hoạch làm việc. Bước tiếp theo nên làm thế nào cho phải? Tóc đỏ Diêm Quân không cam lòng nói. Có trưởng Tôn Hạo tại. Chúng ta liền không thể lại nhúng tay. Luân hồi điện các nhà trước rút khỏi Vân Châu. Miễn cho lưu lại nhược điểm. Sơn Nam Tứ Tông dù chưa toàn diệt. Nhưng Thiên La Mật Tông đã chiếm cứ Đại Hoang Kiếm Tông địa bàn. Linh Thú Tông cũng đoạt lại mất đi lãnh thổ. Chúng ta cũng coi như không có đối với bọn họ nuốt lời. Sau trận chiến này, bọn họ cùng Linh Băng Cung một phương Tam Tông xem như kết tử thù. Cùng bản điện hợp tác hội càng chặt chẽ. Lúc này, trước hết để cho Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông rút quân. Cùng Linh Băng Cung một phương Tam Tông ngưng chiến hòa đàm. Chắc hẳn hai tông định sẽ đồng ý, trận chiến này mặc dù không có đạt tới chúng ta mong muốn tầm. Nhìn, nhưng cục diện cũng không có không khống chế được. Ngừng chiến hòa đàm về sau. Chờ trăm năm hoặc ngàn năm sau. Vân Châu thì sẽ gió êm sóng lặng. Trung Châu các thế lực ánh mắt cũng sẽ theo Vân Châu rời. Đến lúc đó chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Không Diêm Quân châm trước thật lâu. Chậm rãi nói ra. Cũng chỉ có thể như thế. Tóc đỏ Diêm Quân nghĩ nghĩ. Xác thực chỉ có thể như thế. Thở dài bất đắc dĩ nói ra. Đa tạ Minh Phong đạo hữu đến đây tương trợ. Hàn Loan vô cùng cảm kích. Xa xa, Thiên La Mật Tông đã mở ra Càn Dương Dung Linh trận. Hạm đội bắt đầu triệt thoái phía sau. Hàn Loan chân nhân thở sâu. Không nể mặt đối mặt một bên trưởng Tôn Hạo nói ra. Hàn Loan đạo hữu nói quá lời. Minh Phong đã đáp ứng Hàn Ương. Cuộc đời này chắc chắn hộ Linh Băng Cung an nguy. Trưởng Tôn Hạo thần sắc cô đơn nói. Hừ, trưởng Tôn Hạo nâng lên Hàn Ương về sau. Hàn Loan chân nhân sắc mặt chính là lạnh lẽo. Sư tổ, người không có bị thương a? Nhưng vào lúc này, trưởng Tôn Dung phi thân đi vào Hàn Loan chân nhân bên cạnh ân cần hỏi han. Không phải cho ngươi ở lại Hàn Nguyên Động bế quan tu luyện. Ai bảo ngươi xuất quan hay sao? Phạt ngươi sao chép thông huyền tứ thập nhị kinh 100 lượt. Thấy là trưởng Tôn Dung. Hàn Loan thực người nhất thời trở nên hoang mang lo sợ. Bối rối nói ra. Dung Nhi biết sai rồi. Sư tổ không nên tức giận. Thấy mình nhắm trúng Hàn Loan chân nhân giận dữ. Trưởng Tôn Dung ủy khuất nói. Hàn Loan chân nhân mặc dù nghiêm lệnh nàng đứng ở Hàn Nguyên Động bế quan tu luyện. Không thể ra ngoài. Nhưng tông môn đã tới sống chết trước mắt. Trưởng Tôn Dung có thể nào an tâm đứng ở Hàn Nguyên Động. Vừa rồi hai tông một giao chiến. Trưởng Tôn Dung liền đã chuồn ra Hàn Nguyên Động. Vụng trộm gia nhập chiến cuộc. Đối đãi Thiên La Mật Tông rút quân. Trưởng Tôn Dung trước tiên đi đến Hàn Loan chân nhân bên người ân cần thăm hỏi. Vừa rồi ác chiến, lệnh nàng cực kỳ lo lắng Hàn Loan chân nhân an nguy. Trưởng Tôn Dung từ nhỏ đi theo Hàn Loan chân nhân bên cạnh tu luyện. Xem như Hàn Loan chân nhân một tay mang lớn. Sớm đã đem Hàn Loan chân nhân xem làm mẫu thân. Thất thần làm gì, còn không mau đi. Hàn Loan chân nhân nóng vội như lửa. Tức giận hô, đệ tử, cáo lui. Trưởng Tôn Dung hơi mắt đỏ. Cúi đầu về sau. Quay người bay trở về Thiên Tuyết Sơn. Đợi, chấm ngoặc kép, làm trưởng Tôn Dung vừa xuất hiện. Trưởng Tôn Hạo liền như bị sét đánh. Trợn mắt há hốc mồm ngây ngẩn cả người. Trong nội tâm thẳng thì thầm. Quá giống, thật sự là như rồi. Lập ở một bên coi như một đứa đầu đất. Đối đãi trưởng Tôn Dung bay xa. Lúc này mới lấy lại tinh thần. Vội mở miệng dục vọng giữ lại trưởng Tôn Dung. Minh Phong đạo hữu trèo đèo lội suối chạy đến. Chắc hẳn định thập phần mệt nhọc. Mời rời bước tiến đến Băng Ma Phong nghỉ ngơi. Hàn Loan chân nhân lập tức mở miệng. Uyển chuyển mà đem trưởng Tôn Hạo ngăn lại. Hết chương.